Kiếm đạo độc thần, chương 1105, đệ tử tinh anh thượng, góc truyện audio.com. Sở Mộ dẫn năng lượng tiểu phong ấn đan tiếp tục qua hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa. Những áo nghĩa bị năng lượng tiểu phong ấn đan quét qua đều bám vào ánh sáng đỏ nhạt, ánh sáng ẩn hiện như ngọn lửa đung đưa cắt đứt liên kết giữa Sở Mộ và các loại áo nghĩa. Cuối cùng chỉ còn lại kim chi áo nghĩa, hư thực áo nghĩa và không chi áo nghĩa. Sở Mộ định giữ lại kim chi áo nghĩa tiếp tục rèn luyện, tạm thời phong ấn hư thực áo nghĩa, không chi áo nghĩa. Dược lực của tiểu phong ấn đan không nhiều nhưng đủ để phong ấn hư thực áo nghĩa, không chi áo nghĩa. Còn lại một chút năng lượng tiểu phong ấn đan thì ý niệm của Sở Mộ dẫn ra ngoài người, hoàn thành phong ấn áo nghĩa. Khi tất cả áo nghĩa bị phong ấn chỉ còn lại kim chi áo nghĩa thì Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, cảm giác với kim chi áo nghĩa rõ ràng chưa từng có, hơn trước gấp mấy lần. Cảm giác trở nên rõ ràng, nghĩa là lực khống chế kim chi áo nghĩa của Sở Mộ tăng mạnh trên diện rộng, sau này rèn luyện càng dễ dàng hơn trước. Đãi ngộ đệ tử tinh anh còn tốt hơn đệ tử chánh chức một ít, một người ở lại một tòa kiếm lâu, tầng thứ nhất luyện kiếm, tầng thứ hai nghỉ ngơi, tầng thứ ba tĩnh tọa tu luyện, cấp độ phân biệt rõ ràng, tầng thứ ba còn có trận pháp giúp người tu luyện tĩnh tâm tập trung tinh thần, có thể trợ giúp kiếm giả nhập tĩnh nhanh hơn. Sau khi trở thành đệ tử tinh anh, Sở Mộ mới hiểu được tài nguyên tu luyện của đệ tử tinh anh còn hơn đệ tử chánh thức rất nhiều, có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Như Tẩy Kiếm Chỉ Huyền, Thiên Bích mới là hai thánh địa tu luyện của đệ tử tinh anh bình thường nhất, ngoài ra còn có Quan Tinh Thai, Vạn Tà Cốc Tiểu Chiến Trường, Băng Hỏa Động. Tẩy Kiếm Chỉ và Huyền Thiên Bích là nơi đệ tử tinh anh tùy thời đều có thể tiến vào, Tiểu Chiến Trường là nơi chiến đội giao chiến, Vạn Tà Cốc và Quan Tinh Thai muốn đi vào phải trả thiên phong tệ tương ứng, điều kiện tiến vào Băng Hỏa Động phải có tu vi đạt tới thần ngưng cảnh. Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh, lại nhìn xong giới thiệu tương quan từ đệ tử tinh anh sau đó mới rời khỏi kiếm lâu, hắn đi dạo trong khu vực đệ tử tinh anh cũng đi dò xét chung quanh. Điều kiện để tốt nghiệp Phong Kiếm Cung chỉ có một, trở thành kiếm vương. Thái cổ thế giới kiếm vương cũng không có gì kỳ lạ, nhưng muốn trở thành kiếm vương cũng không phải chuyện đơn giản. Trên đường đi tới đây, Sở Mộ lại nhìn thấy một khối kiếm bia màu đen cao trên trăm trượng, nó giống như một thanh cự kiếm màu đen cổ xưa cắm trên vùng đất, chuôi kiếm cắm xuống mặt đất, mũi kiếm trực chỉ bầu trời, có xu thế mũi nhọn đâm rách bầu trời. Trên kiếm bia màu đen này có viết mấy văn tự cổ xưa, mũi nhọn lợi hại bức người, kích động trạng thái chân không, trong phạm vi vạn mét lấy kiếm bia làm trung tâm sinh ra vô ánh kiếm khí hết sức kinh người. Kiếm y áo nghĩa làm đệ tử tinh anh vô cùng khó tiếp cận, tối thiểu muốn đạt tới cấp độ nhị chuyển mới có năng lực kháng cự kiếm khí sắc bén. Dù là như thế, dùng cảnh giới kiếm y áo nghĩa tứ chuyển của Sở Mộ lúc tới gần kiếm bia màu đen cũng cảm giác được làn da sinh ra cảm giác lạnh buốt, giống như có vô số kiếm khí vô hình cắt qua thân thể của mình. Hắn ngưng thần nhìn mấy chữ to trên kiếm bia, hắn nhìn thấy trên đó viết: Kiếm Cung Phong Vân Bảng, Kiếm Cung Phong Vân Bảng. Sở Mộ mang theo vẻ tò mò ánh mắt rời xuống trên. Góc truyện audio.com, kiếm bia hướng xuống dưới có 100 cái tên, phía sau cái tên là Tôn Xưng Kiếm Tôn, Giang Thiên Mạc Thiên Mục Kiếm Tôn, Hải Vô Nhai Thương Hải Kiếm Tôn, Vương Đạo Duy Ngã Kiếm Tôn. Số lượng đệ tử tinh anh vượt qua 10 vạn, mỗi một người đều không đơn giản, thực lực cường hoành, muốn trổ hết tài năng trong hàng ngũ đệ tử tinh anh, kiếm giả nổi danh trên Kiếm Cung Phong Vân Bảng càng phải mạnh hơn nữa, ít nhất Sở Mộ hiện tại không có tư cách khiêu chiến Kiếm Cung Phong Vân Bảng. Sở Mộ hiểu về Kiếm Cung Phong Vân Bảng vô cùng có hạn. Hiểu, hắn cần hiểu nhiều hơn nữa, bởi vì Sở Mộ cảm thấy trong hàng ngũ đệ tử tinh anh, hắn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn, hơn nữa đệ tử tinh anh và đệ tử chánh thức có khác nhau rõ ràng, đã không giống như lúc trước. Hai tai không nghe chuyện bên ngoài, một lòng tu hành kiếm đạo. Đương nhiên, hỏi thăm giáo viên Quý Thiên Tường là phương thức không tệ, nhưng giáo viên Quý Thiên Tường đã từng nói qua, sau khi trở thành đệ tử tinh anh tất cả đều phải dựa vào chính Sở Mộ, muốn hiểu cái gì và đạt được cái gì phải bằng vào thế lực của hắn sẽ không tiết lộ một chút nào. Đây là phương thức bồi dưỡng đệ tử của Thiên Phong Kiếm Cung, đối xử như nhau. Sở Mộ, lúc này có tiếng nói kinh ngạc vang lên, có chút quen thuộc, Sở Mộ nhìn sang liền vui vẻ. Thật là ngươi, ta còn tưởng ta nhìn lầm đấy. Tất Trung Thiên vui vẻ tới gần, thì ra ngươi đã trở thành đệ tử tinh anh. Sở Mộ cười nói, lần trước đánh với ngươi một trận ta trở về tìm hiểu, hai tháng sau thành công đạt tới na ập cảnh sơ bộ, lại trải qua ma hợp cho nên xin khảo hạch kiếm tôn, vận khí không tệ cho nên hoàn thành khảo hạch dễ dàng, thông qua trong lần đầu tiên. Tất Trung Thiên nhanh chóng giải thích một lần, thì ra là ngươi, hoàn toàn vượt quá ta dự kiến, không ngờ ngươi trở thành đệ tử tinh anh nhanh như vậy. Cho dù khu vực đệ tử tinh anh và đệ tử chánh thức cách nhau không quá xa nhưng lại có giới hạn, bởi vậy đệ tử chánh thức xảy ra đại sự, đệ tử tinh anh thường thường chỉ có một số ít người biết mà thôi, tuyệt đại đa số cũng không biết, trừ khi bọn họ tận lực điều tra. Sở Mộ mang tới chấn động không nhỏ, càng về sau càng kinh nư ơi, nhưng lúc đó Tất Trung Thiên đã thoát ly thân phận đệ tử chánh thức trở thành đệ tử tinh anh, bởi vậy sau đó Sở Mộ tạo ra rung động lớn hắn không biết, cho nên hắn mới ngạc nhiên khi gặp Sở Mộ tại nơi này. Tất Trung Thiên cảm thấy Sở Mộ muốn trở thành đệ tử tinh anh ít nhất cũng cần thời gian nửa năm đến một năm. Tất sư đệ, vị này chính là... Người đồng hành với Tất Trung chính là thanh niên kiếm giả mập và lùn, đôi mắt nhỏ xuất hiện tinh mang lập lòe nhìn Sở Mộ. Dương sư huynh, vị này chính là Sở Mộ, là kiếm giả từ tiểu thế giới đến, chỉ dùng thời gian nửa năm ngắn ngủi liền từ đệ tử chánh thức trở thành đệ tử tinh anh, tiềm lực phi phàm. Tất Trung Thiên vội vàng giới thiệu, A-Hát kiếm giả đến từ tiểu thế giới A-Hát, cách chương.